Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1108, không nợ nhân tình. Vinh quang cái này dẫn bóng để Inter Milan bị thương rất nặng. Bọn hắn nguyên bản ngay cả thế hòa cũng không thể tiếp nhận. Kết quả hiện tại ngay cả thế hòa cũng bị mất, biến thành bại cục. Leonardo đối với cái này ném cầu lộ ra rất bình thường phẫn nộ, cái này không thể nói đơn giản bởi vì vinh quang quá mạnh. Tại phạm lỗi về sau, đám cầu thủ lực chú ý có chút không khẩn trương, coi là phạm lỗi liền vạn sự thuận lợi. Ai có thể nghĩ tới vinh quang vậy mà lại đá phạt nhanh phát một chiêu này đâu. Hơn nữa còn là cùng Ibrahimovic đánh ra tới phối hợp. Hai người bọn họ không phải một mực quan hệ đều không tốt. Đến một chi đội bóng còn lẫn nhau phân cao thấp sao? Hai người bọn họ dẫn bóng về sau xưa nay sẽ không cùng một chỗ chúc mừng. Chính là chứng cứ rõ ràng. Ibrahimovic làm sao lại vào lúc đó đem cầu truyền cho vinh quang? Maradona cùng Caniggia là bởi vì hai người quan hệ rất tốt. Ăn ý trình độ rất bình thường cao. Mới có thể đánh ra như thế phấn khích phối hợp tới. Vô luận là dưới trận vẫn là trên trận, bọn hắn đều là bạn tốt, tốt cộng tác. Vinh quang cùng Ibrahimovic hai người kia cùng hảo bằng hữu, tốt cộng tác thấy thế nào đều dựng không lên quan hệ a, mà lại cả trận đấu biểu hiện đều chẳng ra sao, cả Ibrahimovic vậy mà tại thời khắc cuối cùng đưa ra tình như vậy chuẩn một cước thẳng nhét, càng làm cho Inter Milan fan hâm mộ bóng đá cảm thấy trận banh này rất bình thường oan. Nếu như cuối cùng bởi vì cái này cầu mà thua mất tranh tài, như vậy trận đấu này thua cũng rất bình thường oan. Nổi giận thì nổi giận, Leonardo hiện tại còn không có biện pháp nào. Điểm số rơi ở phía sau, muốn không thua trận đấu này, vậy khẳng định là muốn tiến công a. Đây cũng là phi thường bình thường an bài a. Mặc cho Hà giáo chủ luyện tại mình đội bóng lạc hậu về sau, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế san đều tỷ số điểm số, sau đó phản siêu. Nhưng là hiện tại Leonardo lại hạ không được quyết tâm này. Hắn không có cách nào để đội bóng toàn tuyến để lên tiến công. Bởi vì Manchester City có được vinh quang dạng này quái vật. Một khi hắn đội bóng toàn tuyến để lên về sau, hậu trường bát ngát đơn giản tựa như là thảo nguyên, có thể để vinh quang tùy ý rong ruổi tung hoành. Đây chẳng phải là sẽ ném càng nhiều cầu. Nhưng nếu như không tại tiến công bên trong đầu nhập càng nhiều binh lực, liền lấy đội bóng hiện tại tình trạng, bọn hắn muốn dẫn bóng là một kiện chuyện rất khó. Thế hòa đều rất khó. Chứ đừng nói là thắng trận banh. Leonardo lúc đầu muốn dùng một phen thắng lợi đến để mọi người triệt để quên Mourinho. Nhưng là bây giờ, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người tại sau trận đấu lặp đi lặp lại nâng lên Mourinho cái tên này. Benitez nhìn thấy vinh quang đột nhiên đá phạt nhanh phát, sau đó đem bóng đá đánh vào Cesar chấn giữ đại môn cũng sửng sốt một chút. Hắn thật không nghĩ tới vinh quang sẽ đá phạt nhanh phát. Đá phạt nhanh phát loại chiến thuật này đội bóng là sẽ không chuyên môn huấn luyện. Lấy vinh quang bóng đá kinh nghiệm đến xem, hắn cũng không giống là sẽ đá phạt nhanh phát người. Nhưng chính là như thế một cái tuyệt đối không thể nào người, lại làm được dùng đá phạt nhanh phát tới khởi xướng tiến công, đồng thời cuối cùng dẫn bóng sự tình. Tiểu tử này đơn giản tựa như là một cái động không đáy. Người vĩnh viễn cũng không biết hắn còn có thể làm được cái gì. Hắn hiện tại đã không đi đến tột cùng vinh quang vì cái gì có thể làm được dạng này. Làm sao làm được như thế? Loại vấn đề này, dù sao vinh quang có thể dẫn bóng là được rồi. Làm một huấn luyện viên trưởng, có được như thế một cái để cho người ta bớt lo cầu thủ, còn có cái gì tốt xa cầu đâu. Hắn lúc đầu cảm thấy tại sân khách cầm kế tiếp thắng lợi liền rất tốt. Không nghĩ tới vinh quang còn có thể để hắn thắng được tranh tài. Đã như vậy, vậy mình cũng chớ khách khí. Đừng lãng phí vinh quang biểu hiện. Thế là Benitez tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau rất nhanh liền làm ra điều chỉnh tiếp. Tục tăng cường phòng thủ, toàn tuyến lui giữ, chỉ làm cho vinh quang một người đè vào phía trước nhất. Hắn bày xong tư thế để Inter Milan công tới. hắn không sợ Inter Milan dốc toàn bộ lực lượng. Thậm chí hắn càng hy vọng Inter Milan làm như thế. Sau đó, chính là vinh quang, sâu gạch dưới tam. Chiến thuật như vậy bởi vì có vinh quang về sau, đã biến thành rất nhiều Manchester City đối thủ đều căm thù đến tận xương tủy, lưu manh chiến thuật. Ngoặc kép, đơn giản chính là rõ ràng, đây là một cái bẫy nhưng ngươi vẫn là muốn nhảy. Bởi vì rất nhiều đội bóng tại loại này mời khoản dưới. Ngoại trừ tiến công bọn hắn không còn lối của hắn. Cho nên biết rõ đây là Manchester City dẫn dụ bọn hắn đi lên sau đó đánh phản kích. Bọn hắn cũng không thể không làm như thế. Kết quả chính là, điểm số không có san đều tỷ số. Nhưng có thể sẽ bị Manchester City tiến càng nhiều cầu. Đối với tuyệt đại bộ phận đội bóng tới nói, một cầu dẫn trước không phải một cái có thể để bọn hắn yên tâm điểm số. Ngược lại rất nguy hiểm. Nhưng quy tắc này không quá thích hợp dùng trên người Manchester City. Đối với Manchester City tới nói, một cầu dẫn trước ngược lại là có lợi nhất điểm số. Cái này một cái cầu chênh lệch có thể để đối thủ chăm chỉ không ngừng muốn san đều tỷ số. Nói như vậy Manchester City liền có cơ hội đánh phản kích. Nếu như dẫn trước quá nhiều cầu, tỷ như hai quả cầu, ba cái cầu cái gì? Khả năng liền trực tiếp giết chết tranh tài huyền niệm. Coi như người Manchester City bày xong phòng thủ phản kích tư thế, đối phương cũng sẽ không lên tới hai ba cái cầu chênh lệch. Còn không chờ bọn hắn san đều tỷ số điểm số đâu. Vinh quang khẳng định lại dẫn bóng. Mọi người cũng không phải ngốc. Hiện tại Inter Milan liền gặp phải một cầu lạc hậu hơn Manchester City cục diện. Công vẫn là không công. Leonardo cuối cùng làm ra quyết định công. Đem hết toàn lực tiến công. Coi như tồn tại bị vinh quang lại tiến một cầu khả năng. Vậy cũng không thể đủ cứ như vậy thủ đến tranh tài kết thúc. Như thế thua trận tranh tài cũng quá uất ức. Tiếp xuống tranh tài, hắn một hơi dùng hết cuối cùng hai cái thay người danh ngạch. Đổi lại tiên phong Pandev, cùng giữa trận Cambiaso. Cambiaso là giữa trận quan chỉ huy một loại nhân vật. Hắn ra sân khẳng định không phải là vì tăng cường giữa trận chặn đường. Thay người về sau, Inter Milan vây quanh Manchester City vùng cấm địa cùng nửa chàng điên cuồng công kích. Hy vọng có thể mau chóng san đều tỷ số điểm số. Như vậy thời gian còn lại còn đủ bọn hắn lại tiến một cầu. Nhưng kịch bản sớm đã bị Manchester City viết xong. Inter Milan điên cuồng công kích cũng không có mang đến dẫn bóng. Ngược lại tại thứ 87 phút thời điểm, từ Manchester City đang phản kích bên trong lại tiến một cầu. Lần này đang phản kích bên trong đảm nhiệm mũi tên nhân vật vẫn là vinh quang. Bất quá vinh quang tại qua rơi mất thủ môn Julio Cesar về sau. Nhưng không có gõ cửa hoàn thành hat-trick, mà là đem bóng đá nằm ngang truyền đến cầu môn sau điểm. Ở nơi đó, một đường đi theo vinh quang băng băng mà tới Ibrahimovic có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là lảo đảo đem bóng đá đập tiến vào cầu môn. 3-1, tranh tài lo lắng bị triệt để kết thúc. Bất quá khi đó tất cả mọi người do ngoài ý muốn vinh quang vậy mà không có sút gôn. Hắn đã qua rơi mất thủ môn Cesar, coi như góc độ có chút nhỏ, lấy năng lực của hắn, cũng không trở thành đánh không tiến không môn. Nhưng hắn lại lựa chọn chuyền bóng. Cái này khiến trở về thủ Inter Milan hậu vệ nhóm đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại về truy quá trình bên trong kém một chút đem bóng đá sẻng tiến vào nhà mình cầu môn. Ngoại trừ vinh quang không sút gôn, mà truyền bên trong khiến người ngoài ý. Càng khiến người ngoài ý chính là hắn truyền bên trong đối tượng lại là Ibrahimovic. Cái này giống như là Ibrahimovic trước đó thẳng nhét vinh quang. Thấy thế nào đều cảm thấy kia là chuyện không thể nào. Nếu như nói vinh quang là tại Inter Milan hậu vệ trùng điệp vây quanh dưới, hoàn toàn không có sút gôn cơ hội. Bất đắc dĩ đem bóng đá chuyển hướng phía trước cầu môn lỗ hổng. Kia còn có thể lý giải. Nhưng tình huống hiện tại là vinh quang từ bỏ mình sút gôn cơ hội, đem cầu chuyền cho Ibrahimovic. Đây là vì cái gì? Tất cả mọi người trong đầu đều là một cái to lớn dấu chấm hỏi. Trăm mối vẫn không có cách giải. Không riêng gì người đứng xem, liền ngay cả Ibrahimovic đều thật bất ngờ. Dẫn bóng về sau, hắn thậm chí không có chúc mừng, mà là ngơ ngác nhìn về phía Vinh Quang. Không rõ Vinh Quang vì sao lại vì chính mình đưa lên bảo mẫu trợ công. Ta cũng không thiếu người ân tình. Vinh Quang chạy tới cùng Ibrahimovic gặp thoáng qua. Ở bên tai của hắn nói một câu như vậy. Ibrahimovic nghe được câu này thời điểm sửng sốt một chút. Sau đó mới phản ứng được. Vinh Quang là nói lúc trước hắn tiến cái thứ hai cầu lúc là tới từ mình trợ công. Mẹ nó. Ibrahimovic liếc mắt. Nhưng hắn mắng không ra còn lại đến. Bởi vì, Vinh riêng một điểm này cùng mình nghĩ giống nhau như đúc a. Nếu như là hắn bị Vinh Quang trước trợ công một cái cầu, hắn khẳng định cũng phải trả trở về. Bởi vì hắn không muốn để cho người khác, nhất là Vinh Quang cho là mình chiếm hắn tiện nghi. Cho nên Vinh Quang hiện tại như thế đối với mình cũng không có gì nói cho tốt. Nếu như hắn đối với cái này cảm thấy tức giận, cảm thấy khó chịu lời nói, đây cũng là tương đương đối với mình cảm thấy bất mãn. Loại này tự mình đánh mình mặt sự tình, Ibrahimovic mới không làm đâu. Mà lại trước đó mình trợ công Vinh Quang, để hắn lập cú đúp. Mặc dù kia là mình cuối cùng làm ra quyết định, thế nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn sẽ có chút chú ý. Là mình tự mình để Vinh Quang cùng hắn chênh lệch kéo ra. Khó tránh khỏi thời điểm trong đáy lòng vẫn sẽ có chút hối hận. Bất quá bây giờ đương Vinh Quang trả lại một cái cầu về sau, chuyện này liền triệt tiêu. Coi như Vinh Quang cùng mình cũng không vào cầu nha. Chênh lệch vẫn còn đồng dạng. Không đến mức bị kéo đến quá xa. Nghĩ tới đây, Ibrahimovic cũng không xoắn suýt. Quay người chạy trở về mình nửa trang. Hắn vừa mới quay người, liền bị hưng phấn Manchester City các đội hữu ôm lấy. Lần này hắn bị người vây quanh trở thành nhân vật chính. Mà Vinh Quang thì trực tiếp chạy trở về nửa trang. Vinh Quang đang chạy trên đường trở về thấy được Snyder đứng tại trước mặt của hắn. Chính hướng về phía hắn cười. Cái kia tiếu dung ý vị thâm trường. Bất quá Vinh Quang không để ý Snyder. Hắn thu hồi ánh mắt. Chạy trở về bên trong vòng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.